Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, bộ truyện mới ở trên kênh, với tập số 3. Cùng theo bước chân của Mạnh Hạo ở trong Kháo Sơn Tông sẽ tiếp tục như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và hãy ủng hộ Tiến Phong một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Yêu Tôn, tập 3. Ra ngoại tông, Mạnh Hạo nóng vội đi thử công hiệu của chiếc gương đồng, bước nhanh đi về phía động phủ. Nhưng mà ngay khi hắn cách động phủ không xa, bỗng nhiên cước bộ của Mạnh Hạo thoáng dừng, hai mắt co rụt lại một chút. Một người đi ra từ trong rừng cây ở phía trước. Người đó mặc áo lục, thoạt nhìn ước chừng 24-25 tuổi, thân sắc ngạo nghễ, ở trên mặt có chút dữ tợn. Đứng ở dưới đó lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Tu vi của gã không có tầm thường, đã là ngưng khí tầng 3, giờ phút này ở đó chặn đường đi. Bái kiến Triệu sư huynh. Mạnh Hạo biến sắc, lùi ra phía sau vài bước, tay phải ở phía sau hơi hơi nắm hở. Người này hắn đã từng gặp qua, phần lớn đệ tử trong ngoại tông đều biết vị sư huynh Triệu Vũ Cương này. Người này thủ đoạn độc ác, đệ tử cấp thấp trong khu công khai cấp thấp chết ở trong tay gã đã có mấy người. Ngày thường A Du sư huynh ở trên ngưng khí tầng 3, đối với ngưng khí tầng 1, tầng 2 là cực kỳ bá đạo, một lời không hợp là liền ra tay ngay. Nếu ngươi đã nhận ra ta, thì vậy không nên để Triệu Mỗ nhiều lời, dâng đan dược với linh thạch đi. Triệu Vũ Cương lạnh giọng mở miệng. Ở bên ngoài không dám động Mạnh Hạo trước mắt này, nhưng mà Triệu Vũ Cương gã vào tông đã nhiều năm, sớm đã thăm dò được phương pháp, âm thầm tìm hiểu. Vị Hứa sư tỷ kia thường xuyên bế quan, nghĩ chắc cũng sẽ không có quá để ý sự sống chết của tên lâu la trước mắt này. Kính xin Triệu sư huynh chậm trước một chút. Tiểu sinh, ta vừa lấy được linh thạch với đan dược, có thể cho ta thêm một ít thời gian có được hay không? Mạnh Hạo chần chờ lui ra phía sau vài bước. Tu vi của đối phương vượt quán một tầng, và lại Mạnh Hạo chưa từng đánh nhau với người, giờ phút này sắc mặt ở trong sự thấp thỏm có một chút tái nhợt. Tự xưng tiểu sinh, chẳng lẽ trước khi lên núi còn là một tài tử sao? Đến, ngâm một bài thơ cho sư huynh nào. Nói không chừng ta thoáng cao hứng, hôm nay cũng chỉ đánh gãy một chân của ngươi. Triệu Vũ Cương cười ha ha, thần sắc mang theo trào phúng. Triệu sư huynh, thánh hiền có nói nếu... Nội tâm của Mạnh Hạo cực kỳ khẩn trương, cũng có tức giận, nhưng mà lại không thể nhịn được xuống, ý đồ đi giảng đạo lý. Câm mồm, không phải chỉ lấy linh thạch với đan dược của ngươi, mà ngay cả động phủ của ngươi từ nay về sau cũng là của ta. Ta với ngươi cùng nhau ở, ở bên ngoài ta và ngươi là đồng môn, ở trong động phủ từ nay về sau ngươi chính là tạp dịch của Triệu Mỗ. Còn nếu dám nói chữ không, hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Vũ Cương trừng mắt, lập tức có sát khí lộ ra, cất bước đi về phía Mạnh Hạo. Ngày gần đây tu vi của gã đột biến lên tầng 3, cầu gấp lượng linh khí lớn củng cố, liền sinh ác tâm đánh chú ý tới động phủ của Mạnh Hạo này. Nhưng mà nội tâm ít nhiều vẫn là kiêng kỵ Hứa sư tỷ, liền có ý tưởng để cho Mạnh Hạo làm tạp dịch của mình. Gã nghĩ Mạnh Hạo này căn bản không có dám cự tuyệt, chờ thời gian dài Hứa sư tỷ đã quên cái con kiến này đi, mình tùy thời có thể trực tiếp mà giết chết. Cho dù không giết, lưu một người tàn phế ở bên người ngâm thơ thì cũng có vẻ mình là phong nhã mà. Động phủ này là nơi ở của Hứa sư tỷ mà, tại hạ sao có thể tính thay. Xin kính xin Triệu sư huynh đừng có làm khó dễ ta nữa. Trong tay phải sau lưng Mạnh Hạo tản ra linh khí nhẹ nhẹ. Hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng mà động phủ là chuyện lớn, linh thạch lại càng lớn hơn nữa. Nếu là đưa ra thì tâm hắn cực độ không có cam lòng, ở trong nội tâm dễ dụa tràn đầy tức giận, trong lời nói mang Hứa sư tỷ ra. Người mặt mũi ta cho lại không cần, tự khổ ăn. Triệu Mỗ vừa ra tay sẽ cho ngươi cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Vũ Cương hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra sự không kiên nhẫn. Không nói hai lời mà thân mình đã thoáng bước về phía trước, tay phải nâng lên chào về phía Mạnh Hạo. Thần sắc của Mạnh Hạo lộ ra sự hoảng sợ. Vẻ hoảng sợ này nhất thời làm cho nội tâm của Triệu Vũ Cương thoải mái. Gã thích nhất đã nhìn thấy kẻ yếu lộ ra vẻ mặt như thế trước mặt của mình. Thậm chí gã có thể tưởng tượng được, Ở giây tiếp theo đối phương sẽ quỳ trước mặt mình mà run run. Đang lúc đắc ý thì ngay trong một chớp mắt gã tới gần Mạnh Hạo. Sợ hãi trên mặt Mạnh Hạo tức khắc tiêu tán, lộ ra tàn khốc. Tay phải hắn vung lên từ phía sau lưng, lập tức một hỏa xà dài cỡ ngón tay mang theo cực nóng đánh thẳng tới Triệu Vũ Cực. Trái tim của Mạnh Hạo đập điên cuồng. Biết cho dù là hỏa xà thuật xuất kỳ bất ý, sợ rằng cũng khó mà giết chết được đối phương, vẫn như trước mang theo một tia hy vọng có thể ngăn cản được một lát. Hắn không cam lòng bó tay chịu trói, lại càng không nguyện đưa ra tất cả làm tạp dịch của đối phương. Giờ phút này không một chút do dự, xoay người nhanh chóng chạy tới phía dãy núi. Hỏa xà thuật. Triệu Vũ Cường biến sắc. Thời điểm nguy cơ, thân mình vội vàng lui ra phía sau, tay phải vỗ mạnh túi trữ vật, lập tức một thanh tiểu kiếm màu trắng ở trong khoảnh khắc lao ra, đâm thẳng đến hỏa xà. Oanh một tiếng, hỏa xà tiêu tán. Tiểu kiếm kia đã bị xung kích siêu siêu vẹo vẹo, rơi trên bụi cỏ bên cạnh. Triệu Vũ Cương chật vật cả người, liên tục lui ra phía sau. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo trốn vào dãy núi xa xa, đã mang theo sự phẫn nộ, cũng có kinh ngạc mãnh liệt. Hắn cứ nhìn nhanh như vậy đã đến ngừng khí tầng ai. Động phủ của Hứa Sư Tỷ lại có hiệu quả như vậy, cho dù giết chết tên này ta cũng nhất định phải có. Thần sắc của Triệu Vũ Cương dữ tợn, cất bước cấp tốc đuổi theo về phía trước. Đuổi theo chỉ một chốc lát, nhưng mà hiển nhiên núi hoang này gã không quen thuộc bằng Mạnh Hạo, nhất là tốc độ của Mạnh Hạo không có chậm, nhất thời Triệu Vũ Cương khó có thể đuổi theo. Tiểu tạp chủng, nơi đây là núi hoang không người, ngươi tự mình tìm chết, hôm nay Triệu Mỗ sẽ thành toàn ngươi. Thanh âm Triệu Vũ Cương mang theo âm hàn. Mạnh Hạo phía trước chạy rất nhanh, gã vì đuổi theo đối phương đã chuẩn bị triển khai một thức thuật pháp cường đại của mình. Giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, thân thể gã nháy mắt đã bành trướng mấy lần, cái bộ lông nháy mắt lại càng rậm rạp trở thành màu vàng, có không ít lông chui ra khỏi quần áo, cả người thoạt nhìn giống như là hóa thân thành yêu thú vậy. Đây là cái công pháp độc đáo mà gã trước khi vào tông môn ngẫu nhiên có được, yêu hóa thuật. Thuật này là ngưng khí tầng 2 đã có thể tu luyện, nhưng mà yêu hóa không có rõ ràng, chỉ là thân thể cường tráng hơn một chút mà thôi, nhưng mà vẫn vô cùng kinh người. Dựa vào cái thuật này gã mới có thể hoành hành ở trong những đệ tử cấp thấp. Mặc dù mỗi lần thi triển có hạn chế thời gian, nhưng mà đều thu hoạch kỳ diệu, mọi việc đều thuận lợi, là đòn sát thủ gã đắc ý nhất. Nhất là nay theo tu vi gã đến tận ngưng khí tầng 3 rồi, thuật pháp tiến hóa càng ngày càng hoàn hảo hơn, lại có thể sinh ra một bộ lông màu vàng rậm rạp, làm cho gã rất là kinh hỉ, cho rằng dựa vào hóa yêu thú thì liền có thể trấn nhiếp đối phương. Giờ phút này lần đầu tiên thi triển trước mặt người khác, vô cùng tự tin, khí thế kinh người, cái bộ lông cực kỳ thịnh vượng, ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra ánh sáng vàng long lánh, thoạt nhìn uy vũ khí phách, ngay cả trên mặt cũng đều mọc đầy lông vàng, cực kỳ giống yêu thú hình người. Người sẽ là người đầu tiên chết dưới yêu hóa thuật tầng 3 của Triệu Mỗ, có thể chết dưới yêu thuật thành danh của Triệu Mỗ, người chết không có oan. Thuật này một khi thi triển ở tầng 3, có thể làm cho thân thể của Triệu Vũ Cương nhất thời cường hãn hơn mấy lần, ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mang theo vẻ mặt dữ tợn cùng với tham lam, gã đánh thẳng về phía Mạnh Hạo, lợi chảo sắc bén chớp lóe ở dưới ánh mặt trời. Triệu Vũ Cương rất tự tin với thuật này, gã cho rằng Mạnh Hạo đã bị họa dọa cho run rẩy rồi, dù là trốn đi thì cũng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Chạy này, giới thuật pháp của Triệu Mỗ, người chạy thoát thế nào được? Triệu Vũ Cương giữ tận cười, thanh âm mang theo sắc lạnh quanh quẩn bốn phía. Gần như là trong nháy mắt Triệu Vũ Cương hóa thú, Mạnh Hạo chạy về phía trước lấy ra một màn này. Thấy một màn này, hắn sừng sốt, rồi như chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cổ quái. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới cái vị Triệu sư huynh này đã biến một loại yêu thuật như vậy. Cái bộ dạng hóa thú kia cực kỳ giống với con dã thú chết trên gương đồng. Thậm chí ở dưới phương diện khác, lúc này toàn thân của Triệu Vũ Cương đã tràn ngập là lông, còn rậm rạp hơn cả dã thú nữa. Thần sắc của Mạnh Hạo càng thêm cổ quái, cẩn thận nhìn Triệu Vũ Cương. Lúc này gã mang một thân toàn là lông, cực kỳ là chói mắt, thoạt nhìn như là một bộ thú vương lông vàng vậy. Vẻ mặt hắn rơi vào trong mắt của Triệu Vũ Cương, làm cho Triệu Vũ Cương thầm kinh ngạc. Ngưng khí tầng 3 hóa yêu, trước khi đột phá gã đã từng thử qua, nhưng mà lúc này là lần đầu tiên biểu hiện trước mặt người khác. Mạnh Hạo lộ vẻ cổ quái, làm cho trong lòng của Triệu Vũ Cương cảm thấy không vui. Gã hừ lạnh, hai mắt lộ ra sát cơ. Thế này Gương đồng hẳn là rất vừa lòng rồi. Thấy Triệu Vũ Cương hóa thú liền có tốc độ tăng mạnh, rất nhanh đã lao tới rất gần. Mạnh Hạo cắn răng, không một chút do dự vỗ lên túi chữ vật. Gương đồng lập tức hiện ra trong tay, mang theo thần sắc cổ quái, gã chú về phía Triệu Vũ Cương còn đang đắc ý. Một chiếu này, Mạnh Hạo lập tức thấy gương đồng ở trong tay bộc phát ra nhiệt độ cao chưa từng thấy, thậm chí còn nóng hơn cả khi gặp những yêu thú trước kia nữa. Như có một khát vọng mãnh liệt từ trong nó truyền ra. Cùng lúc đó, một luồng khí vô hình như là muốn phá tan gương đồng mà tiết ra. Thân hình Triệu Vũ Cương mạnh mẽ nhảy lên, vẻ mặt tràn đầy sát cơ. Gã lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một luồng khí. Cái luồng khí này rất là cuồng bạo, từ trong cơ thể đang đánh ngang đâm dọc, làm cho thân thể gã thỉnh thoảng có hơi phồng lên. Điều này làm cho Triệu Vũ Cương biến sắc. Cái luồng khí này làm cho lục phủ ngũ tạng của gã cực kỳ đau nhức, nguy cơ mãnh liệt xuất hiện. Theo bản năng, gã dồn khí đan điền muốn đẩy luồng khí này ra khỏi cơ thể. Nhưng cái luồng khí này rất mạnh, như tìm những chỗ yếu nhất trong cơ thể gã mà đâm. Theo hành động dồn khí đan điền của Triệu Vũ Cương, cái luồng khí này lập tức tụ về phía mông của gã. Cái cảm giác đau nhức tận cùng truyền tới, cực kỳ đột ngột, làm cho Triệu Vũ Cương phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Cái tiếng thét này, từ khi đẻ ra tới giờ, gã chưa từng phát ra, bởi vì gã chưa từng chịu qua cái cảm giác đau như thế này. Toàn thân gã run rẩy, phẫn nộ cực điểm nhìn Mạnh Hạo, thậm chí hai mắt gã tràn đầy tơ máu, sát cơ mãnh liệt đến cực hạn. Triệu Sư Huynh, hôm nay đến đây là kết thúc đi, ta không muốn làm khó ngươi, ngươi cũng đừng có làm khó ta, được không? Mạnh Hạo kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn đánh nhau với người, hắn vội vàng che gương lại. Tiếng kêu thảm thiết của đối phương làm cho nội tâm của Mạnh Hạo vô cùng chấn động, nhất là không có đành lòng. Dù sao đối phương cũng là con người, không phải là yêu thú. Cái đồ con hoang nhà ngươi, hôm nay lão tử chẳng những muốn giết ngươi, ngày sau xuống núi tìm ngươi, người nhà của ngươi mà giết sạch hết, nhục toàn tộc cha mẹ ngươi, thế mới đủ tiết hận. Hai mắt Triệu Vũ Cương đã đỏ ngầu, đau đớn làm cho gã phát điên. Giờ phút này gã hét lớn một tiếng, thân hình đột ngột đánh tới Mạnh Hạo, móng vuốt sắc nhọn như là muốn xé sống Mạnh Hạo ra vậy. Mạnh Hạo là một thư sinh, dù chưa từng đánh nhau với người ta nhưng mà cũng là kẻ có tâm huyết. Khi nghe được Triệu Vũ Cương nói như vậy, hai mắt hắn lộ ra sát cơ. Kẻ này đã không thể nói lý, rõ ràng đã tự tiện trêu chọc mình. Thậm chí mình thấy gã thê thảm như vậy, đã không có đành lòng tiếp tục rồi, nhưng mà gã lại còn mở miệng nói những lời như vậy. Là người thì đều có vài phần nóng nảy. Mạnh Hạo lùi ra sau vài bước, không một chút do dự tiếp tục nâng gương lên. Không đợi Triệu Vũ Cương tới gần, một vòng nổ vang lập tức truyền tới. Gã lại cảm nhận được luồng khí kia xuất hiện trong cơ thể. Con giao huấn lúc trước, Triệu Vũ Cương lập tức thủ hộ thể nội, làm luồng khí này không thể phát tiết. Nhưng mà ngay khi Triệu Vũ Cương buông lỏng tâm thần, cái luồng khí này lao khắp toàn thân gã, bùm một tiếng, luồng khí kia lại theo lỗ tai của gã mà bung ra, phát tiết ra ngoài. Đau đớn kia tăng gấp mấy lần, gã kêu lên thảm thiết, thề lương không thể hình dung nổi. Tai trái bị đập nát, lượng máu phun ra ngoài. Đau đớn cứ tiếp tục làm cho đầu Triệu Vũ Cương như muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà ánh mắt lại tràn ngập sự điên cuồng và phẫn nộ. Ta muốn giết cả nhà ngươi, ta muốn diệt toàn tộc nhà ngươi, ta muốn cho toàn tộc của ngươi cũng phải thống khổ như thế mà chết. Triệu Vũ Cương cố nhịn đau nhức, tay trái đã điếc rồi. Gã đánh về phía Mạnh Hạo điên cuồng, như là không giết Mạnh Hạo thì quyết không bỏ qua. Đã cho chút mặt mũi lại không biết xấu hổ. Mạnh Hạo cũng sững sờ, hắn chưa từng thấy gương đồng đánh nát lỗ tai của đối phương bao giờ. Nhưng mà rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ lãnh khốc, thân hình nhanh chóng lùi ra sau, tiếp tục giơ gương đầu lên chiếu một cái. Mạnh Hạo! Triệu Vũ Cường gào lên thảm thiết, tay phải cũng bị nổ, tay phải cũng bị nổ nát, hai lỗ tai điếc hết. Hiện tại gã không chỉ sợ hãi, mà là sợ hãi chưa từng có, nhất là hoảng sợ khó hình dung tràn ngập trong lòng. Gã dùng tốc độ trước này chưa từng có, quay người mà bỏ chạy. Lúc này gã đã không còn một chút suy nghĩ tìm Mạnh Hạo mà gây phiền toái. Thể xác và tinh thần gã đã bị sợ hãi làm cho run rẩy, hận không thể lập tức chạy ra khỏi núi. Nhưng mà lòng gã đã quyết định chủ ý, qua được lúc này liền sẽ tìm người tới giết chết Mạnh Hạo, để cho Mạnh Hạo cũng phải nhận được sự thống khổ này, càng phải đi cướp cái gương đồng chết tiệt kia. Nhưng mà ngay khi gã vừa quay người, cái gương đồng ở trong tay Mạnh Hạo lần đầu tiên bay ra khỏi tay hắn rồi đuổi theo. Hình như cái gương đồng này đã hưng phấn tới cực điểm rồi, vậy mà còn trực tiếp đuổi theo Triệu Vũ Cương. Không biết đã trùng kích bao nhiêu lần, chỉ thấy hai mắt Triệu Vũ Cương lộ ra tuyệt vọng. Trong lúc dãy rủa, như có lực lượng nào đó đè gã xuống, thân thể không chịu khống chế của gã. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng mãnh liệt hơn. Gã đã không thể bỏ chạy mà bị treo giữa không trung, tai trái, tai phải, ngực, đùi không ngừng bị nổ tung. Từng luồng khí phát ra, máu tươi phun trào. Qua khoảng 10 tức, hai mắt Triệu Vũ Cương đã trở nên ảm đạm, thân hình từ hóa thú trở về hình người, bộ lông tiêu tán. Cũng vì đã thế mà gương đồng đã mất đi hứng thú, tự động trở về, cũng khiến cho thân thể của Triệu Vũ Cương rơi bịch xuống đất. Máu tươi đầy đất, Triệu Vũ Cương mở to mắt. Vậy mà đã tèo rồi. Trong hai mắt còn mang theo sợ hãi cùng với tuyệt vọng, làm cho người nhìn không rét mà run. Mạnh Hạo nhìn thi thể Triệu Vũ Cương, hít sâu một hơi, lại nhìn gương đồng bay một vòng ở trên không trung rồi trở lại trong tay của mình. Cầm cái gương lên, thân hình của Mạnh Hạo khẽ run, ở trong mắt lộ ra kinh sợ. Lúc bình thường nhìn yêu thú bị đổ đúng là không có gì, nhưng mà hôm nay nhìn một người sống bị giết như vậy, nhất là nhiều vị trí bị bổ nát, huyết nhục mơ hồ, thân hình Mạnh Hạo càng thêm run, cảm thấy gương này là cực kỳ huyết tinh. Thậm chí hắn còn có cảm giác muốn ném nó đi. Nhẹ buông tay, cái gương liền rơi ở trên mặt đất. Hắn ta chỉ là một thư sinh thôi, lúc đầu nhìn cái gương này còn có chút ý tứ, nhưng mà lúc này lại cảm thấy nó cực kỳ âm trầm quỷ dị, mơ hồ lộ vẻ trái ngược với những tư tưởng nho ra trong lòng quán. Trầm mặc một lát, nội tâm của Mạnh Hạo cực kỳ phức tạp, hai mắt mờ mịt. Trong lòng hắn vẫn cho mình là thư sinh huyện Vân Kiệt, đối xử với người đều là đúng đạo lý, chưa từng đánh nhau, càng không cần nói tới giết người. Cái tư tưởng cùng hành vi đã thâm căn cố đế, rất khó có thể thay đổi, làm cho Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm dãy dụa. Nho đạo lễ nhạc nhân nghĩa, tìm giảng đạo lý, không được hành hung, tông môn lại dạy là nhược nhục cường thực. Bốn chữ đơn giản, ta hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng mà thực ra ra tay thì không có giống như vậy. Thân thể của Mạnh Hạo run run, càng nghĩ lại càng sợ. Sau một lúc lâu hắn mới thở dài một hơi, yên lặng đi về nơi xa. Nhưng vừa bước được 10 bước, Mạnh Hạo cắn răng, mạnh mẽ quay người trở lại bên cạnh thi thể Triệu Vũ Cương, gỡ xuống cái túi trữ vật của đối phương. Tay phải vung lên, hỏa xà lập tức xuất hiện ở trên người Triệu Vũ Cương. Một cái hỏa xà không đủ để đốt sạch thi thể, Mạnh Hạo nuốt thêm ngưng khí đàn, liên tục bắn ra 3 con hỏa xà. Đến lúc này mới là cho thi thể Triệu Vũ Cương dần khô héo, đã không thể nhận ra thân phận. Thổ nạp thêm một lúc, hắn cắn răng bắn ra thêm 2 con hỏa xà, mới làm cho thi thể thành bụi. Nhìn gương đồng trên mặt đất, Mạnh Hạo đấu tranh dãy dụa một lúc, rồi cũng cắn răng mà nhặt lên, càng nắm chặt hơn. Mang theo sự phức tạp cùng với sợ hãi, Mạnh Hạo vội vàng rời khỏi nơi này. Về tới động phủ, hắn ngồi một góc ngẩn người. Cho đến một lúc lâu, hắn mới nhớ tới túi trữ vật, theo bản năng mở ra. Vừa nhìn vào thì trong mắt đã sáng ngời lên. Tâm sự mới giết người liền bị vật phẩm ở bên trong túi trữ vật của Triệu Vũ Cương thay thế. Thằng này có tiền thật. Mạnh Hạo hít sâu. Ở trong túi trữ vật này có khoảng 8 miếng linh thạch, còn có 7 viên ngưng linh đan. Một bên còn có một mảnh xương, ở trên đó có viết một đống chữ nhỏ. Cầm lấy cái mảnh xương nhìn, vừa nhìn hắn liền ném xuống. Trên đó có viết công pháp làm thế nào để thi triển yêu hóa. Đối với cái thứ này, hắn không muốn động vào, cũng không muốn học yêu hóa này, thứ mà bị gương đồng mình trực tiếp tiêu diệt. Ném đi mảnh xương, Mạnh Hạo chợt nhớ tới thanh phi kiếm kia. Hắn lập tức đứng dậy đi ra động phủ, tìm tới bụi cỏ, nhặt thanh kiếm nhỏ màu vàng, nhặt thanh kiếm nhỏ màu trắng mà Triệu Vũ Cương chưa kịp lấy đi. Sau khi trở về động phủ, nhìn mấy lần, ở trong mắt chậm rãi biến hóa. Tiền tông cùng với nho đạo trái ngược, Mạnh Hạo không có đáp án. Nếu như thế, hắn đơn giản buông tha cho chuyện này, sau này chắc chắn có ngày hiểu rõ lúc này phải nghĩ làm sao để sinh tồn ở trong tông môn. Ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, cúi đầu sờ soạng từng viên linh thạch, lại lấy ra gương đồng nhìn một lúc lâu. Là Triệu sư huynh trêu chọc ta trước, chỉ có thể hoàn thổ. Ở trong lúc mềm lòng muốn hòa giải cùng hắn, nhưng mà kẻ này lại cự tuyệt. Ta giết người nhưng mà cũng chiếm đạo lý, ta cũng là nói nhân nói nghĩa, chỉ là hắn đáng chết. Mạnh Hạo thì thào, thần sắc kiên định. Gương này dù huyết tinh Ở trong tay kẻ ác đúng là thứ tốt để làm ác, nhưng mà trong tay của ta thì không giống như vậy. Trong lòng ta ẩn chứa nhân nghĩa nhỏ ra, bảo vật này trong tay của ta nhất định là sẽ khác. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn gương đồng, hít sâu một hơi. Vật này không chỉ nổ hạ thân, toàn thân nơi nào huyết tinh, sau này cũng nên cẩn thận dùng mới được. Mạnh Hạo trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu tìm hiểu chỗ huyền diệu của gương đồng, nghĩ tới kỳ vọng lúc trước của mình. Hắn cắn răng. Thành hay là không, phải xem lúc này rồi. Nếu thành công, từ nay về sau tu hành của Mạnh Hạo ta nhất định là không tầm thường. Mạnh Hạo không chần chờ nữa, lấy ra yêu đan duy nhất đặt trên gương đồng, lại lấy nửa viên linh thạch đặt lên nó, khẩn trương ngồi nhìn. Nhưng đợi qua một lúc lâu, yêu đan trên mặt gương không một chút biến hóa, linh thạch cũng biến mất, linh thạch cũng không có biến mất, yêu đan cũng chỉ có một. Mạnh Hạo nhíu mày, đứng dậy chạy một vòng rồi lại nhìn gương đồng. Không đúng, một tháng trước rõ ràng đã biến thành hai cái mà. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhìn linh thạch ở trên gương, như có điều suy nghĩ. Hắn vỗ túi chữ vật, lại lấy ra thêm nửa viên linh thạch, cẩn thận đặt lên mặt gương. Gần như trong khoảnh khắc linh thạch đặt lên đó, mặt gương liền chớp lóe ô quang, mặt gương như là thành hồ nước, hai khối linh thạch lập tức chìm xuống. Cùng lúc đó, ô quang lại lóe lên, ngưng tụ trên yêu đan. Tiếp đó, ở bên cạnh yêu đan lại xuất hiện một viên yêu đan giống đúc với bên cạnh. Mạnh Hạo trợn mắt há mồm nhìn một màn kỳ dị này. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng mà hắn cũng rung động thật sâu. Ngẩn ngơ hồi lâu, hắn nâng tay cầm hai viên yêu đan, cẩn thận nhìn một lúc, hắn liền lộ ra vẻ kích động. Huyền diệu thật đấy, thực sự là huyền diệu mà. Mạnh Hạo thở dốc không ngừng, thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại, ở trong mắt mang theo tiền cảnh rộng lớn. Hắn tiếp tục hít sâu mấy hơi, lại thí nghiệm tiếp. Một viên, hai viên, chín viên đinh thạch chỉ còn lại một viên, nhưng mà trước mặt của Mạnh Hạo lại đặt bốn viên yêu đan, tính thêm viên đầu tiên nữa thì có năm viên. Nhưng mà yêu đan này đặt ở một chỗ, mùi thơm phát ra càng thêm nồng. Mạnh Hạo gần như là cảm thấy say mê, ở trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Đây là tài phú mà thứ từ khi sinh ra hắn chưa từng thấy được. Trên thực tế, đừng nói là hắn, cho dù tất cả đệ tử ngoại tông cũng có ít người có thể thấy được. Kích động kéo tới khuya, Mạnh Hạo nắm yêu đan không một chút do dự nuốt vào. Sau vài canh giờ, Mạnh Hạo mở mắt, lại nuốt thêm một viên yêu đan nữa. Hắn chưa từng chơi xa xỉ như vậy. Được linh khí nồng đậm trong yêu đan tràn ra, dưới sáng sớm, ở trong thân thể của Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang, rất nhiều chất bẩn tràn ra, hai mắt hắn lộ ra quang mang sắc bén. Ngưng khí tầng 3. Mạnh Hạo chưa thấy đủ, lại nhìn ba viên yêu đan còn lại, hắn lại nuốt thêm một viên. Cho đến sáng hôm thứ hai, Mạnh Hạo lại nuốt hết toàn bộ yêu đan rồi. Tu vi quán cũng chỉ kém một tia là đạt tới ngưng khí tầng 3 đỉnh phong. Về phần ngưng đinh đan, đối với Mạnh Hạo đã có tác dụng quá nhỏ, nuốt vào cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn cảm thấy điều này có liên quan tới yêu đan mình nuốt kia, nếu không thì sẽ không mất đi hiệu quả mới đúng. Dù sao ngưng đinh đan là đan dược phát cho đệ tử ngoại tông, ít không đủ, phòng trường phải nuốt một lần 10 viên mới có tác dụng. Mạnh Hạo nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ linh khí trong cơ thể. Lúc này đã không còn một dòng suối nhỏ, mà đã trở thành một con sông. Dù không phải là sông lớn, nhưng mà dòng suối nhỏ không thể sánh bằng. Linh khí lưu chuyển trong cơ thể khiến cho Mạnh Hạo có một loại cảm giác mãnh liệt. Ở trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng kinh người. Lực lượng kinh người này làm cho Mạnh Hạo hiểu được, mình so với hôm qua đã thoát thai hoán cốt, đã không còn là tiểu tu sĩ mà ai cũng có thể khi dễ. Thậm chí lại trong khu công khai cấp thấp, mà giới hạn cao nhất là ngưng khí tầng 4. Tu vi quán đã xem như là đứng trên đỉnh cao, là một trong nhóm người cường đại nhất rồi. Mạnh Hạo mang theo kích động, tay phải tùy ý vùng lên. Ở trên cánh tay lập tức có một con hỏa xà ầm ầm lao ra, nhiệt độ cực cao gây tràn ngập động phủ. Nhất là bộ dáng hung tàn của hỏa xà, đầu lưỡi phun ra nuốt vào, mang theo hỏa diễm lượn lờ, thoạt nhìn có lực chấn nhiếp. Giờ phút này, nếu hắn gặp lại Triệu Vũ Cơ, bọn con hỏa xà bay ra, đối phương không chết thì cũng phải trọng thương. Cuối tháng 9, trời hè oi bức vẫn còn tiếp tục, không những không giảm mà càng ngày càng thêm nóng bức hơn. Tại vùng đất Nam Thiệm ở phía Nam Triệu Quốc này, bao năm qua đều tới tháng 11 trời mới trở lạnh, cho đến tháng 1 mới có cảm giác của mùa đông. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo ra khỏi động phủ, hai mắt sáng ngời. Hắn tràn ngập khát khao với tương lai. Tu vi còn kém một chút đã tới ngưng khí tầng 3 đỉnh phong. Với cái tu vi này ở tại trong ngoại tông, tuy không nói là cường giả, nhưng mà cũng không phải là kẻ yếu mặc cho người khi nhục. Bành Hạo hít sâu một hơi, nhìn về thiên địa ở phía xa. Gió núi thổi tới, quấn bay tóc hắn nhìn như là tán loạn, nhưng mà thực tế có chút phiêu giật hiện lên ở trên người của Mạnh Hạo. Hắn vốn là một thư sinh nghèo túng, theo người mà vào tiên môn, quay đầu nhìn lại như là mộng như huyễn, khiến cho Mạnh Hạo cảm giác có chút không chân thật. Tiếc là linh thạch không đủ rồi, ngưng linh đan số lượng cũng quá ít, không còn hiệu quả. Mạnh Hạo vừa còn chút hưng phấn, nhưng mà nghĩ tới linh thạch liền nhất thời đau lòng. Mập mạp, Vương Hữu Tài, còn có thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh kia, lúc trước bốn người chúng ta cùng nhau vào Kháo Sơn Tông, không biết hiện tại bọn họ như thế nào rồi. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, thân hình lóe lên, lao về phía trước, linh khí vận chuyển trong cơ thể, toàn thân vọt lên, theo trong núi rừng tiến về Bắc Phong. Bốn phía Kháo Sơn Tông có bốn ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều cực lớn, phong ốc khắp nơi, từ xa nhìn lại giống như là dựng lên đỉnh núi. Cũng còn có thể nhìn thấy từng chút ánh sáng mờ ảo từ đỉnh núi tỏa ra bốn phía đó. Mây trắng lượn lờ, cho núi rừng như là ẩn như hiện, làm cho người ta có cảm giác như là tiên sơn với biển sương mù. Giữa Nam Phong cùng Bắc Phong, nếu không muốn đi đường sơn môn ngoại tông thì phải theo đường vòng từ hai núi Đông, Tây. Mạnh Hạo chọn đi về Đông. Lúc tới gần tới thì trong tay hắn đã cầm lấy hai con gà rừng. Đã gần 2 tháng không gặp Mập rồi, không biết cảm có giảm được cân nào không nữa. Trong đầu của Mạnh Hạo hiện lên bộ dạng của tên Mập, ở trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Ở trong lúc bước đi, bỗng nhiên hắn đã hơi khựng người rồi dừng lại. Tại phía trước người hắn, giờ phút này có gió nhẹ nổi lên, bốn phía không có sương mù đột nhiên xuất hiện. Tại trong sương mù kia, có một tên thanh niên quần áo đẹp đẽ, quý giá đang cất bước đi tới. Quần áo trên người thanh niên này rõ ràng khác với đệ tử ngoại tông, trắng như tuyết, một mái tóc dài xõa vai, tuấn lãng phi phàm, gương mặt thì lại càng đẹp trai thôi rồi. Vô luận là ngoại hình hay là khí chất đều tạo cảm giác cực kỳ hoàn mỹ, giống như là người này được trời đất tạo nên, là sùng nhi của thiên địa. Gã mang theo bộ dáng lạnh nhạt, giống như là không có chuyện gì làm cho gã có thể biến hóa thần sắc, bình tĩnh như là núi sập vẫn không đổi sắc. Giờ phút này gã đi trong sương mù cuộn trào như là cưỡi gió đạp mây. Sau lưng gã còn có 2 người thanh niên, cũng có bộ dáng tuấn lãng, nhưng mà bên cạnh vị thanh niên áo trắng này thì chỉ là có thể làm nền thôi. Vương sư huynh, nghe nói mấy năm nay tông môn sắp mở thí luyện thăng chức lên đệ tử nội môn, sư đệ chúc mừng Vương sư huynh trước nha. Đúng vậy, năm đó Vương sư huynh tiến vào tông môn, danh chấn 8 phương, thậm chí là đưa tới 3 đại tông môn khác quấy nhiễu, đến cuối cùng mới quyết định sư huynh tự mình lựa chọn ở lại Kháo Sơn Tông, khí độ phi phạm. Sư huynh không muốn làm hỏng quy củ của tông môn, cự tuyệt lời mời trực tiếp tiến vào nội môn. 2 năm trôi qua, tu vi của sư huynh đã là ngưng khí tầng 6. Ta nghe gia tổ nói lần thí luyện thăng chức này chính là mở ra là vì Vương sư huynh đấy. Đúng vậy, một khi Vương sư huynh tiến vào nội môn, không lâu sau sẽ vượt qua Hứa sư tỷ cùng với Trấn sư huynh, trở thành đệ tử số 1 của Kháo Sơn Tông ta. Không nên nói lung tung. Hứa sư tỷ thiên kiêu bá mỹ, Trần sư huynh một lòng hướng đạo, đều là đồng môn mà Vương mỗ tôn kính. Thanh niên áo trắng đi trước ôn hòa mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi, lại mang theo vẻ là dương cực, rất dễ nghe. Đúng là đệ nhất nhân ngoại tông Kháo Sơn Tông, Vương Đẳng Phi. Sư huynh dạy đúng, sư huynh tu dưỡng phi phàm, thiên tư như thế lại bình dị gần gũi, sư đệ thụ giáo. Đúng vậy, sư huynh làm người luôn luôn ôn hòa, dù đối mặt với đệ tử ngưng khí tầng 1 cũng như thế, toàn bộ đệ tử ngoại tông không ai không biết, ở trong lòng sư đệ thật là kính nể. 3 người nói chuyện với nhau, chậm rãi đi về hướng Mạnh Hạo. Vương sư huynh thấy Mạnh Hạo liền khẽ gật đầu, từ bên người Mạnh Hạo mà đi qua, còn có 2 kẻ kia thì không đứt nhìn Mạnh Hạo đến một cái. 3 người đi xa, Mạnh Hạo quay đầu liếc nhìn bóng lưng của 3 người. Hắn chợt phát hiện người thanh niên áo trắng kia không đạp chân xuống đất, mà cả người nổi lên khỏi mặt đất bảy tấc. Một màn này làm cho Mạnh Hạo sửng sốt. Cái bộ dáng này quán không thể so với đối phương. Thân gầy, da ngăm đen, vừa nhìn Mạnh Hạo đã không quá thu hút, nhất là trong tay hắn còn cầm thêm hai con gà rừng nữa. Thì ra gã ta là Vương Đằng Phi sư huynh. Pháp thuật có thể làm toàn thân lơ lửng khi đi đường là phong hành thuật, mà phải ngưng khí tầng 5 mới có thể thi triển. Mạnh Hạo tiến vào ngoại tông đã nghe rất nhiều về vị Vương sư huynh này, biết được rất nhiều chuyện về tên này. Nhất là năm đó tiến vào tông môn, thậm chí còn làm cho toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc oanh động. Không biết cuối cùng Kháo Sơn Tông đã bỏ ra cái giá cỡ nào mà người này có cố ý lựa chọn Kháo Sơn Tông. Trận phong ba này mới được hóa giải. Nếu mà ta sinh ra trong cái bộ dáng kia, ở phàm trần không được trạng nguyên thì cũng có thể làm phò mã mà. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt hâm mộ, chạy nhanh về Bắc Phong. Ở trên đường không chút ngừng lại. Lúc gần trưa thì Mạnh Hạo xuất hiện ở trên một ngọn núi hoang gần Bắc Phong. Nơi này là nơi hắn cùng với tên mập mạp chặt gỗ. Vừa mới tới nơi, Mạnh Hạo liền nghe thấy tiếng chặt gỗ bùm bùm. Mang theo ý cười, Mạnh Hạo bước nhanh tới. Vừa tới gần, hắn liền thấy cái tên mập mạp đang vung búa chặt cây, đang muốn gọi tên, nhưng mà lập tức Mạnh Hạo không một chút do dự mà lùi lại. Người cướp mẹ con ta này, người cướp bánh bao của ta này, ta chém chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Tên mập mạp không có gầy, mà ngược lại càng mập thêm mấy phần, thân hình như là cục thịt vậy. Giờ phút này gã nhắm chặt hai mắt, đứng đó mà thấp giọng gào thét. Bên cạnh gã đã có không ít cây bị đốn ngã. Chặt được một lúc, gã nghiêng mình, thả búa mà vù vù ngủ. Trên cán búa bằng gỗ kia chi chít những dấu răng. Mạnh Hạo kinh ngạc, đã hai gần hai tháng không gặp, không nghĩ tới gã mộng du càng thêm nặng hơn, không chỉ là ban đêm mà ban ngày cũng bị nữa. Đang do dự phải làm thế nào để đánh thức cái tên mập, đột nhiên cái mũi gã nhúc nhích. Gã xoa mắt, lập tức đứng lên, quay đầu nhìn bốn phía, hai mắt sáng lên, nước miếng cũng đã chảy ra. Hương gà rừng, ồ, có thấy mùi của hai con gà rừng kìa. Gã lập tức bật lên, nhìn xung quanh một lúc lâu nhưng mà không thấy Mạnh Hạo ở trong rừng. Ngược lại, khi nhìn thấy cây cối bị chặt đứt bên cạnh, lập tức gương mặt của tên mập này lộ vẻ cảm kích. Người tốt nhỉ, Mạnh Hạo, người đi lâu như vậy, mỗi ngày trở về lại vụng trộm giúp ta đốn củi, cũng đã gần hai tháng. Mạnh Hạo, người mỗi ngày đều như vậy, người chính là bạn tốt cả đời của Lý Phú Quý ta. Tên mập mạp liên tục cảm khái. Mạnh Hạo đứng cách đó không xa, vừa nghe gã nói như vậy liền ngẩn ngơ, cổ quái nhìn tên mập. Lúc này hắn mới ho khục khục hai tiếng rồi bước ra. Hắn vừa mới xuất hiện, cái tên mập liền phát hiện ra. Sau khi quay đầu nhìn thấy Mạnh Hạo, tên mập kích động không thôi. Ồ, Mạnh Hạo, người rốt cuộc lộ mặt rồi. Hơn hai tháng này, mỗi lần ta tỉnh lại đều gọi ngươi, nhưng mà ngươi lại không chịu xuất hiện. Ồ, tên mập lại kích động nói. Bỗng nhiên hai mắt gã nhìn chằm chằm vào gà rừng ở trong tay của Mạnh Hạo. Hai mắt tỏa sáng, gã điền vọt tới. Sau một lát, một ngọn lửa nóng bao trùm lấy con gà rừng, tỏa ra từng đợt mùi thơm. Mạnh Hạo cùng với tên mập ngồi một chỗ, giống như là lúc ở chỗ tạp dịch, hai người ăn như là sói đói vậy. Hey, đã hai tháng ta chưa được ăn món dân quê thế này rồi. Mạnh Hạo, hôm nay sao ngươi lại xuất hiện thế? Mỗi ngày ngươi đều giúp ta đốn củi, sao lại không mang theo gà rừng chứ? Miệng của tên mập đang tràn đầy thịt gà, giọng nói cũng có chút không rõ, nhưng mà thần sắc phi thường vui sướng. Có thể nhìn thấy Mạnh Hạo làm gã rất vui. Có thể nói, tại sao ở trong Kháo Sơn Tông này, cái tên mập đã gần như đã coi Mạnh Hạo là người thân. Mạnh Hạo bí hiểm cười cười, cũng không có giải thích, chỉ ngồi ăn gà cùng, lại nhìn tên mập. Hắn đột nhiên cảm giác răng của tên mập hình như là có dài hơn một chút. Này, gần đây tu luyện thế nào? Có cảm nhận được linh khí chưa? Mạnh Hạo hỏi. Hey, đừng nói nữa, mấy tháng này mỗi ngày ta đều tu luyện mà. Nói cũng quái nha, ta lại không thể cảm giác ra linh khí gì cả. Nhưng mà ta thấy răng của mình dài ra ấy, lại làm hại ta đi ngủ đều sợ cắn trúng cả lưỡi. Tên mập buồn bực than thở. Ờ, ngươi há mồm ta xem nào. Mạnh Hạo giật mình, cẩn thận nhìn hàm răng của tên mập này. Tên mập vội vàng nuốt thịt trong mồm xuống bụng, há mồm để lộ ra hàm răng. Theo ánh mặt trời chiếu vào, hàm răng của tên mập này lóe sáng lên. Mạnh Hạo vừa nhìn, thần sắc lại càng thêm cổ quái. Cuối cùng hắn lộ ra vẻ khó tin. Hắn lại cảm nhận được trên hàm răng của tên mập này có linh khí dao động. Tên mập này tu luyện thế nào nhỉ? Vậy mà lại có linh khí chạy vào răng. Đây nào phải là răng thường đâu chứ. Rõ ràng là một hàm linh nha nha. Không biết nếu tu luyện lâu dài, vậy thì có thể trở thành pháp bảo hay không nữa. Bạch Hạo gãi gãi đầu, có chút không tưởng tượng nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đào mắt đã sắp sau một ngày. Bạch Hạo cùng với tên mập ôn chuyện, hàn huyên rất nhiều, bao gồm cả những gì hắn biết về ngoại tông. Đương nhiên chuyện liên quan tới gương đồng thì hắn không có nói. Nghe được vậy, tên mập mạp lộ vẻ hường tới, hận không thể lập tức trở thành ngưng khí tầng 1 để có thể thăng vào trước ngoại môn. Lúc gần đi, Mạnh Hạo cho tên mập một viên ngưng đinh đan. Sau khi nhìn tên mập nuốt vào bụng rồi, hắn mới đứng dậy rời đi. Tên mập nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo biến mất trong rừng núi, thần sắc có chút phiền muộn, âm thầm quyết định là phải chăm chỉ tu hành hơn nữa. Rời Đông Phong, khi trở về Mạnh Hạo lựa chọn Tây Phong. Đây là lần đầu tiên hắn đi một phòng kháo dân tộc. Lúc hoàng hôn sắp tàn thì Mạnh Hạo đã đứng ở dưới chân núi Tây Phong, nhìn về một tấm bia đá lớn. Tấm bia đá này có một màu đỏ tươi như máu, ở trên đó còn khắc có mấy chữ to ngàn, mấy chữ to tràn ngập hàn ý. Khu công khai cấp thấp. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ giải thích nơi đây cấm ngưng khí tầng 4 bước vào, là khu vực công khai ngưng khí tầng 1 tới tầng 3. Ngẩng đầu lên, Mạnh Hạo nhìn lên chốt đỉnh bằng phẳng trên núi kia. Giờ phút này ở trên đó còn có không ít người qua lại, thuật pháp không ngừng chém giết lẫn nhau, máu tươi văng khắp nơi. Trong đó còn có người kêu thảm ngã xuống, bị người ta mạnh mẽ chặt tay cướp đi túi chữ vật. Hắn còn đang nhìn, đột nhiên có một người từ trên núi mang theo kinh hoàng lao xuống, phía sau còn có một tên tráng hán nhe răng đuổi theo. Cứu mạng! Trước mặt Tào Mỗ không ai có thể cứu được ngươi. Khoảng cách không xa, Mạnh Hạo tận mắt thấy người la lên cứu mạng còn chưa kịp ra khỏi Bình Địch Sơn kia thì đã bị đại hán phía sau vung kiếm xuyên thẳng qua cổ. Một dòng máu tươi phụt ra, run rẩy vài cái, khí tuyệt bỏ mình. Túi chữ vật trên người bị đại hán kia lấy đi, rồi lại xoay người bước vào trong khu công khai. Cảnh tượng máu me này khiến cho Mạnh Hạo vô cùng khiếp sợ. Nhìn kỹ đỉnh núi bằng phẳng kia, nơi đó có tiếng giết chóc truyền tới, gió thổi mùi máu tanh đồng vào trong mũi của Mạnh Hạo. Nơi đây tuy có thể khiến cho người ta nhất phất lên rất nhanh, nhưng mà cũng cực kỳ là hung hiểm nha. Vì tu luyện, vì đan dược, linh thạch mà thậm chí là mất cả mạng. Không đáng mà. Mạnh Hạo nhíu nhíu mày. Tuy tu vi hắn chỉ kém một chút nữa là đến ngưng khí tầng 3 đỉnh phong, nhưng mà lúc này hỗn loạn, nếu không cẩn thận thì khó tránh khỏi bị thương, và lại cướp đoạt vốn không phải là kế lâu dài. Nhưng mà Mạnh Hạo nghĩ tới túi mình thiếu linh thạch. Nếu lần này lần nào vào cũng chờ tông môn phát linh thạch thì không biết là phải chờ bao nhiêu năm đây. Nên giờ phút này hắn đang cân nhắc. Nhìn thấy những tu sĩ trên đỉnh núi kia tranh đoạt chém giết lẫn nhau, gần như là ai cũng bị thương. Thấy vậy thì trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo chợt lóe lên một suy nghĩ. Suy nghĩ càng rõ hơn. Một lát sau, hai mắt của Mạnh Hạo sáng ngời. Hắn vội xoay người rời khỏi nơi đây. Hắn không có trở về động phủ ở Nam Phong, mà trực tiếp xuống núi đi tới sơn môn ngoại tông, vòng qua quảng trường ngoại tông. Không lâu sau xuất hiện ở một ngoài khu vực lầu các. Tòa lầu các này thoạt trông có vẻ cổ xưa, cũng có những trận hương đan lượn lờ, có vài chữ to khắc ở trên biển, viết là dưỡng đan phượng. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo tới nơi này. Thực tế nửa tháng đầu khi lên làm đệ tử ngoại môn đã qua đây một lần, thấy được ở đây có bán không ít đan dược tạp phẩm, cả tích cốc đan và mấy ngày không đòi cũng có thể mua được ở đây. Chẳng qua nơi này chỉ nhận linh thạch và ngưng linh đan, không cần vật khác, và lại trao đổi cũng không có công bằng. Một viên ngưng linh đan chỉ có thể đổi 10 viên tích cốc đan, cho nên ít có người chịu tới đây, khiến cho nơi đây thường vắng vẻ quanh năm. Đến nơi này, Mạnh Hạo không một chút do dự cất bước vào trong dưỡng đan phường. Ở bên trong không lớn, có một trung niên nam tử trông có vẻ bệnh tật khoanh chân ngồi ở đó. Bốn phía là những ô gỗ bằng gỗ, ở trên có ghi tên các loại đan dược khác nhau. Chỉ có huyết đan trị liệu ngoại thương, có tùng cốt đan hóa giải mệt nhọc và có thư giãn, còn có cả đề thần đan có thể khiến cho tinh thần người ta phấn chấn trong một khoảng thời gian ngắn. Mà những thứ như là tích cốc đan hay là ngự thực đan thì chỗ nào cũng có, lại có cả dưỡng tủy đan chuyên trị xương vỡ nữa. Đan dược tuy nhiều nhưng mà cái nào cũng đắt. Phần lớn một viên ngưng linh đan đổi lấy 3 tới 10 viên. Với đệ tử ngoại tông thì ngưng linh đan có cái giá đáng để cướp đoạt, tất nhiên chẳng chịu hạ giá tới đây mà đổi những thứ này. Mạnh Hạo dạo một vòng quanh dưỡng đan phường, mắt càng thêm sáng người. Hắn thầm nghĩ một chút, nhịn đầu trực tiếp lấy ra viên ngưng linh đan, đổi lấy không ít đan dược đạp phẩm. Nam tử trung niên có vẻ bệnh tật kia có lẽ lâu không gặp được khách hàng lớn như Mạnh Hạo, lập tức tinh thần sáng láng, còn sảng khoái tặng luôn Mạnh Hạo vài hồ lô đựng đan nữa. Để những hồ lô đựng đan dược vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo rời khỏi dưỡng đan phường, dọc đường còn cẩn thận vòng quanh rừng núi mấy vòng, tới khuya mới trở về động phủ. Khoanh chân ngồi trong động, Mạnh Hạo lấy 4 hồ lô ra xem. Thánh Hiền từng nói không trả giá thì khó gặt hái được gì. Lần này ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định phải thu lại được nhiều hơn. Mạnh Hạo tự an ủi mình. Sau đó như nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi ra ngoài động phủ. Khi trở về còn cầm một cành cây to bằng cánh tay và có rất nhiều lá nữa. Để cành cây này sang một bên, Mạnh Hạo lại lấy nội sam màu xanh trong túi trữ vật của Triệu Vũ Cường ra, xé ra rồi giải nó ra. Nhìn đã có thế nhỏ quá, hắn lại lấy một cái áo khác ra mà nối vào, ước lượng lại kích cỡ rồi mới hài lòng. Mạnh Hạo lấy ngón tay làm bút, dấp vào nước. Sau khi vò nát lá cây, cân nhắc xem nên viết như thế nào. Một lát sau, mắt của Mạnh Hạo tỏa sáng. Hắn không một chút do dự, rồng bay phượng múa viết xuống một hàng chữ ở trên vải áo. Càng nhìn lại càng hài lòng, mang theo chờ mong, hắn nhắm mắt lại, khoanh chân đả tọa thổ nạp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Hạo cầm cành cây vội vàng chạy ra động phủ, thẳng tới khu công khai cấp thấp dưới chân núi Tây Phong. Không bao lâu thì đến dưới chân Bình Đỉnh Sơn. Nơi này cũng có một vài đệ tử đang đánh nhau, rõ ràng là vô cùng hung tàn. Mạnh Hạo đi vòng qua bia đá, thẳng tới phía sau Bình Đỉnh Sơn. Mặc kệ đám tu sĩ đang chém giết lẫn nhau này, mà quét mắt qua, thấy được một tảng đá lớn nhô ra ngoài ở bên cạnh Bình Đỉnh Sơn. Hắn lập tức đi tới đó, khoanh chân ngồi trên tảng đá, trông hệt như là một tên thư sinh vô hại vậy. Thi thoảng có mấy người tới định có ý định bất thiện nhìn sang, Mạnh Hạo bèn thả khí tức vu vi ra chấn nhấp bọn họ, sau đó yên lặng chờ những người ở đây đều nhiều thêm. Thời gian dần trôi dần, đồng môn ở khu công khai cấp thấp này càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã có hơn 20 người. Trong số đó có một kẻ định ra tay với Mạnh Hạo. Kẻ này trông chẳng có chút hung tàn, nhìn thế nào cũng giống như thư sinh, nhưng mà khi Mạnh Hạo tản ra tu vi thì đều bị kinh sợ mà lùi ra sau. Thấy người ở đây khá nhiều, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lấy áo vải cột vào cành cây rồi cắm vào đất. Gió núi thổi áo vải, lập tức như trở thành cây cờ bay phần phật theo gió, khiến cho không ít người nơi đây chú ý, cũng nhìn thấy vài chữ ở trên lá cờ. Phần điểm dưỡng đan phượng. Vài chữ này xanh mượt, nhưng mà trong giây lát lại khiến cho đám đông tông môn ở Kháo Sơn Tông mặt mày thay đổi. Có vẻ kinh ngạc, có kẻ thì sững người ra đó, lại có kẻ trào phúng, mà còn không ít kẻ nhíu mày. Dưỡng đan phường á? Phần điếm sao? Là cái quái gì vậy? Hay người nọ là đan đồng do dưỡng đan phường của tông môn phái ra? Thằng này trông quen mắt ghê. Trên Bình Đỉnh Sơn, sau khi Mạnh Hạo lấy ra chiếc cờ xí này thì đã khiến cho bao nhiêu kẻ phải bàn tán. Nhưng chẳng được bao lâu, cảnh chém giết cướp đoạt lại diễn ra ở nơi đây. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra. Mạnh Hạo mắt sáng người, nhìn chằm chằm đám người trong khu công khai. Lấy cách đó không xa, đang có hai tu sĩ ngưng khí tầng 2 chém giết nhau đỏ cả mắt. Một kẻ bị đối phương đâm rách cả bả vai, máu tươi chảy ròng ròng, tình thế vô cùng nguy cấp. Huynh đài, ở đây! Mạnh Hạo mắt sáng người vội gọi. Huynh đài, Thánh Hiền có nói thân bị thương mà cúi liều mạng là hành vi không có khôn ngoan. Huynh xem cái bả vai của anh chảy nhiều máu thế kìa, như thế là bất lợi cho đánh nhau. Chỗ ta đây có trì huyết đan tốt nhất của dưỡng đan phường, có thể chữa trị tất cả vết thương do đào kiếm, đảm bảo 3 giây là cầm máu. Mạnh Hạo vội khuyên bảo. Hai người kia nghe được tiếng của Mạnh Hạo, nhưng mà đang chém giết nên chẳng dành để ý toán, nhất là tu sĩ bị thương đỏ mắt kia. nhưng mà thương thế trên vai phải quá nặng rồi. Ở trong lúc máu chảy thì ngực lại bị phi kiếm của đối phương vạch ra một vết thương nữa. Đấy, huynh xem đi, lại trúng một đao nữa rồi. Mau mua một viên trì huyết đan đi. Chỉ có như vậy khi trận chiến này huynh sẽ thắng đấy. Chỉ cần một viên linh thạch đã có thể mua một viên trì huyết đan rồi, tuyệt đối là có lời. Mạnh Hạo tận tình khuyên vị khách đầu tiên bán lựa chọn. Câm mồm, dưỡng đan phường dưới núi đã khắc, một viên linh thạch đổi 5 viên trì huyết đan, tới chỗ ngươi lại cắt thêm à? Tu sĩ bị thương kia lui ra sau vài bước, không quay đầu lại mà chỉ giống lên. Ồ, đừng có cảm thấy đắt chứ. So với linh thạch thì mạng mới là thứ quý giá nhất. Nếu mà chết rồi thì linh thạch đều là của người khác. Mua một viên đan dược của ta, tăng cơ hội cướp được túi chứa vật của kẻ kia. Cơ hội này chỉ có giá một viên linh thạch, có đắt không? Huynh đây không phải là mua đan dược, mà là mua mạng của mình đấy. Mạnh Hạo đứng lên từ trên tảng đá kia. Có lẽ bị những lời này quán ta đả động, cái tu sĩ bị thương kia miễn cưỡng lùi ra phía sau, lưỡng lự. Chết tiệt, ngươi còn ở phía đây phá rối, chờ lão tử giết xong cái thằng này rồi tất sẽ không có bùng tha cho ngươi. Tu sĩ đang đánh nhau với nam tử bị thương kia vung phi kiếm ở trong tay lên nhắm tới nam tử bị thương thì đã quát lên với Mạnh Hạo. Ta mua. Nam tử bị thương nghe vậy lập tức cắn răng vỗ túi chứa vật, một khối linh thạch lập tức bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhanh chóng tiếp lấy rồi ném ra một viên chỉ huyết đan. Cái viên đan này không có rơi vào tay của tu sĩ kia mà rơi vào bả vai của y, trong chớp mắt tản ra máu không chảy nữa. Thành lương tan vào trong cơ thể tu sĩ khiến cho tinh thần y rung lên, phấn khởi hẳn. Không rõ có phải là do hiệu quả của đan dược hay không, nhưng mà y lại làm cho đối phương phải liên tục lùi ra sau, ngực cũng bị vạch ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Huynh đài, đúng là huynh đài đấy. Đối thủ của huynh mua của ta một viên đan dược, huynh xem, giờ sinh mãnh biết bao. Nếu huynh mà không mua thì hôm nay nguy hiểm đấy. Chỗ ta vẫn còn chỉ huyết đan, còn có cả tùng cốt đan xoa dịu mệt mỏi, chỉ có hai khối linh thạch có thể lấy hết. Cam đoan toàn thân của huynh đài sẽ lập tức thoải mái, máu sẽ ngừng chảy, trận này nhất định thắng. Mạnh Hạo nhanh chóng đổi khách hàng, vội khuyên cái tên kia. Ngươi nam tử vừa mua đan ban nãy đã không thốt nên lời, bi phẫn cái tên đan đồng của dưỡng đan phường này là tới phá mình hay là giúp mình đấy. Này đã thảm lắm rồi, vừa cho mình lấy được ánh sáng hy vọng lại làm cái trò như vậy. Trong lúc bi phẫn, y lại ra tay mạnh mẽ hơn, làm cho đối thủ của y thấy vậy giống như là y không định cho mình mua đan dược vậy. Chỉ cần có thể thắng thì chẳng khác nào dùng linh thạch của kẻ khác để mua đan dược, cuộc mua bán này hoàn toàn là có lời. Mạnh Hạo cầm đan dược trong tay, hớn hà hớn hở khuyên tiếp. Ta mua. Nam tử lúc nãy quyết đoán hô lên. Đồ chết tiệt, để ta. Tu sĩ vốn chiếm ưu thế, nay rơi vào tình thế xấu, dù lòng có hận Mạnh Hạo nhưng mà lúc này nghe được lời của đối thủ, bị ép cho phải nghiến răng nói. Ta giả ba khối linh thạch. Kìa huynh đài, hắn trả ba khối đấy. Nếu huynh đài đưa ra giá không cao hơn hắn thì đan dược là quán, huynh đài phải cẩn thận. Ta trả bốn khối. Kìa huynh đài, hắn trả bốn khối kìa. Bốn khối đấy. Năm khối. Sáu khối. Mẹ kiếp, lão tử không đánh nữa, lão tử muốn giết ngươi. Tên tu sĩ vốn chiếm ưu thế kia, khi đối thủ chưa mua được đan dược, lúc này cả người lửa giận ngút trời. Trận chiến này vốn rất đơn giản, nhưng bị Mạnh Hạo chen vào như vậy, nhất thời chuyển biến theo chiều hướng xấu. Gã xoay người lại, hận Mạnh Hạo đã vượt qua cả ý muốn tiêu diệt đối thủ. Lúc này gã mang theo sát ý mãnh liệt lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mắt thấy tới gần, Mạnh Hạo vốn trông như là một tên thư sinh vô hại, thậm chí còn trông có vẻ phố phược, nhưng mà trong giây lát này hắn bỗng nhiên biến đổi, trở nên âm trầm và tàn khốc. Khi tu sĩ lao tới, hắn nhưng lại cất bước lên trước, giơ tay phải lên quăng ra một cái tát trước người. Linh khí ầm ầm xuất hiện theo cái tát đó. Dầm một tiếng, tu sĩ kia rú lên, hai chân bị cái tát này của Mạnh Hạo với linh khí ngừng khí tầng 3 ép xuống, thế mà bị đánh cho hôn mê. Mạnh Hạo cầm túi chứa vật của đối phương, và âm trầm và tàn khốc trên khuôn mặt chia lóe lên rồi biến mất, lại trở về cái bộ dáng thư sinh nhu nhược. Nhìn về kẻ còn lại đã hoàn toàn kinh sợ khi thấy cảnh này. Vị huynh đài này, vừa rồi huynh trả giá 6 khối linh thạch. Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, dường như là không tiện nói. Tu sĩ kia lúc này mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy ngạc nhiên và khiếp sợ. Y chẳng thể ngờ chuyện lại nghịch chuyển như vậy, nhất là cái dáng vẻ khi ra tay cùng với vẻ nhu nhược hiện nay khác biệt quá lớn, thế nên làm chú y cảm thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Cảnh này xảy ra khiến các tu sĩ khác trên Bình Đình Sơn cũng chú ý. Ai nấy đều đổi sắc mặt, nhưng có không ít người đều mù tịt, hiển nhiên là không rõ quá trình cụ thể như thế nào. Nhưng mà đối với Mạnh Hạo thì bọn họ đều nhớ kỹ rằng kẻ này không có dễ chọc. Người ngoài không rõ tình hình, nhưng mà cái vị khách đầu tiên đang run rẩy toàn thân của Mạnh Hạo cũng đã tự mình trải qua hết thảy. Lòng không yên, khẩn trương, không một chút do dự vỗ túi chữ vật, nhịn đau lấy 6 khối linh thạch cung kính đưa cho Mạnh Hạo. Thầm hối hận mình đừng nên lưỡng lự trước cửa dưỡng đan phường của tông môn. Đau lòng số linh thạch này nên mới không có đi mua đan dược chữa thương. Nhưng mà giờ tuy hối hận mà lại chẳng có linh thạch mà mua. Mạnh Hạo vội nhận lấy, rồi cầm lấy trừ huyết đan và tùng cốt đan đưa cho đối phương. À, đa tạ đa tạ, lần sau lại tới nha. Mạnh Hạo cười tủm tỉm, lại trở về cái bộ dáng yếu đuối như lúc trước. Nhưng trong mắt của tu sĩ kia thì hệt như là đang nhìn một con mãnh thú hồng hoang khác khoác da dê vậy. Cả người y run lẩy bẩy, mau chóng bỏ đi. Người này đi rồi, Mạnh Hạo không quay trở lại tảng đá kia nữa, mà cầm chiếc cờ phân điếm dưỡng đan phường di chuyển ở trong vùng công khai này. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới bên cạnh hai đồng môn đang tiếp tục đánh nhau, cầm chiếc cờ kia xuống đất. Huynh đài, huynh xem huynh bị thương cả rồi kìa, mà thần sắc lại ủ rũ nữa, trạng thái này không thích hợp cho chém giết nhà. Mạnh Hạo bước nhanh lên mấy bước, vừa tới gần nói với một người trong hai kẻ đang đánh nhau ở trước mặt. Hai người kia thấy vậy thì sửng sốt. Lúc trước bọn họ thấy Mạnh Hạo dùng một tay đánh gục người kia, lúc này lòng chần chờ, không hẹn mà cùng cách xa Mạnh Hạo. Ở chỗ ta đây có đề thần đan thượng hạng nha, của dưỡng đan phường đấy, ăn một viên thì lập tức tinh thần phấn chấn, đảm bảo hôm nay huynh chắc thắng luật. Chỉ một khối linh thạch đã mua được rồi, hôm nay tiểu điếm khai trương ngày đầu tiên, giá rất là rẻ. Mạnh Hạo bám không buộc, khuôn mặt đầy thành ý mà tiếp tục khuyên. Lão tử có đan rồi. Tu sĩ bị Mạnh Hạo nói vừa ra tay vừa lấy một viên tùng cốt đan từ trong túi chữ vật rồi bỏ vào trong bụng. Thấy vậy Mạnh Hạo thở dài. Lúc trước đi tìm kiếm vị khách hàng đầu tiên, hắn cũng nhìn hồi lâu, xác định đối phương không có đan, thế nên mới tiến lên. Lúc đó hắn vội ho một tiếng, không nhắc lại mà nhìn về đối thủ của người này. Tên đệ tử kia hừ một tiếng, nhưng mà cũng lấy một viên đan dược ra nuốt vào, khiến cho Mạnh Hạo nhìn mà thở dài thườn thượt. Nhưng hắn lại không nổi giận, mà quay trở về chỗ tảng đá lớn kia ngồi nhìn hai người này. Thời gian chậm rãi trôi đi, hai người càng đánh càng quyết liệt, đan dược cũng dần dần hết, đã đến thời khắc mấu chốt, bất cứ lúc nào cũng có thể phân thắng bại. Mạnh Hạo lại khiêng chiếc cờ kia tới gần. Ê, huynh đài, hai người đã tới thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử rồi đấy, không còn đan dược sao? Không sao, ở chỗ ta đây, đan dược đầy. Lúc này rất là quan trọng nha, mua một viên ngưng thần đan của ta, tinh thần huynh đài sẽ phấn chấn hơn, mà linh khí khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Huynh đài, huynh đây không phải là mua đan dược, mà là linh khí đó. Ây, huynh đài bị thương kìa. Mạnh Hạo nói khiến cho tu sĩ kia phân thần, thế là bị phi kiếm của đối thủ đâm xuyên qua cánh tay, máu tươi trào ra, thét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi ra sau. Nhưng mà Mạnh Hạo lùi ra còn nhanh hơn cả gã, chỉ một chốc lát đã đuổi theo, vẫn là cái dáng vẻ thư sinh yếu ớt trước đó, miệng thì không ngừng nói. Huynh đài, hãy nắm chắc cái thời gian, thừa lúc là máu chưa chảy nhiều thì mua một viên trì huyết đan đi, không thì hôm nay huynh đài nguy hiểm đấy. Cút đi! Đối thủ của tu sĩ kia giống lên, lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa mà lao thẳng tới tu sĩ bị thương. Cho ta một viên! Tu sĩ bị thương mặt tái nhợt lùi về sau, cắn chặt răng ném ra một khối linh thạch. Cùng lúc đó một viên chỉ huyết đan cũng bay từ phía Mạnh Hạo ra, rơi một cách chính xác lên miệng vết thương trên cánh tay tu sĩ, lập tức khiến cho máu chảy ra chậm dần, tinh thần y chấn hưng, nhanh chóng tiếp tục với tu sĩ kia. Ồ huynh đài, đan dược của huynh phòng trừng cũng không có còn rồi. Huynh thấy đan dược của ta lợi hại chưa? Đối thủ của huynh mua xong liền sinh long hoạt hổ, kết quả là huynh bị thương đây này, hãy mua một viên chỉ huyết đan đi. Huynh nhìn huynh đi, tại sao lại bị chém ra một đao thế? Có lẽ là thân thể của huynh quá mệt mỏi rồi. Đừng gấp đừng gấp, đừng có giận huynh đài, chỗ ta có tùng cốt đan thượng hạng đây. Một khối linh thạch một viên đan dược, hai vị mau mau mua nào. Thánh hiền từng nói rồi, linh thạch có giá, sinh mệnh là vô giá nha. Mạnh Hạo cứ vần quanh hai người, thỉnh thoảng lại chêm vào câu, khiến cho hai người dần không còn đan dược, bị lẫn nhau ép mua không ít. Nhưng càng như vậy, thương thế của bọn họ càng nhiều thêm, một tràng chém giết mà như là 4-5 tràng vậy. À, mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Như vậy là Mạnh Hạo đã có cái chiến lược kinh doanh đầu tiên, đó là bán đan dược lấy lãi. Rất là thú vị. Và hẹn lại mọi người ở tập sau. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn.